yêu không lối thoát, chương 45, góc truyện audio.com, Cao Chí Viễn trở lại tập đoàn Cao Thị với lửa giận ngút trời. Ông ta vừa vào đến phòng làm việc của chủ tịch liền gọi điện thoại nội bộ ra lệnh. Gọi Cố Tư Nguyên lên đây cho tôi. Cố Tư Nguyên nhanh chóng nghe lệnh chạy đến, cửa phòng vừa đóng lại, anh ta còn chưa đứng vững, Cao Chí Viễn liền hung hăng giáng một bạt tai. Cố Tư Nguyên, cậu làm việc kiểu gì vậy? Cố Tư Nguyên còn chưa rõ ràng việc gì xảy ra, chỉ biết nhận một cái tát, nửa bên mặt đều là dấu ngón tay. Nhưng anh ta cũng không tức giận phản kháng, chỉ cúi đầu giữ nguyên dáng vẻ một mực cung kính. Chú Cao, cháu đã làm sai điều gì khiến chú nổi giận như vậy? Cao Chí Viễn tát bạt tay này xong, những phẫn nộ vừa ở chỗ Tả Thừa Nghiêu cũng dần tiêu tan vài phần. Chuyện mấy tên giáo sư của nhóm EIA kia có phải do cậu phụ trách? EIA, EIA của sân bay mới. Vậy chứ cậu bảo còn EIA nào nữa? Lúc này, ngoại trừ dự án thành phố hàng không, còn có chuyện gì đáng để tôi tức giận như thế? À, đó chính là giáo sư Tô. Phải, lúc đó là cháu giúp ông ta sắp xếp chuyện con gái ra nước ngoài học. Thế nào ạ, chú Cao, bây giờ có xảy ra sơ suất gì hay sao? Cho tiền con gái ông ta đi học cũng là cháu cấp qua tay một công ty mang danh nước ngoài, theo lý mà nói thì không có vấn đề gì. Không phải chuyện tiền bạc, là cái tên giáo sư Tô gì đó mồm miệng không kín kẽ, đem mọi chuyện tiết lộ ra ngoài. Còn bị một tên nhãi phóng viên biết được viết thành bản thảo muốn đưa ra ngoài sáng. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này mà tung ra ngoài sáng đối với ông ta cũng không có lợi lộc gì. Cố Tư Nguyên hơi kinh ngạc nhưng anh ta rất nhanh điều chỉnh giọng điệu an ủi. Nhưng chú Cao à, chú cũng đừng quá tức giận. Cho dù tên phóng viên có viết linh tinh, chúng ta cho hắn ít lợi lộc cũng không có gì ghê gớm. Tìm một nhân viên bên dưới làm kẻ chết thay là được rồi. Nói là hành động của một mình hắn, phía công ty không biết chuyện lại mượn một số người đánh lạc hướng dư luận, trên dưới tạo chút quan hệ xã hội cũng sẽ không tạo thành sóng gió lớn được. Cậu thì hiểu cái gì? Nếu đơn giản như vậy Tả Thừa Nghiêu cũng không cần tìm tới tôi. Trước đây, không phải tôi bảo cậu kêu cái tên giáo sư kia giúp chúng ta chỉnh sửa miếng đất bên cạnh Cao Thị một chút thôi sao, chỉ lệch một chút thôi sao? Cậu làm việc thế nào vậy? Cái tên chuyên gia đó đã hoàn toàn bóp méo số liệu, đem một mảnh đất vốn dĩ không thích hợp làm sân bay lại biến thành thích hợp nhất. Cậu xem đi tài liệu Tả Thừa Nghiêu đưa cho tôi viết thế nào. Trường hợp xấu nhất có thể gây ra rủi ro. Mức độ sai sót vị trí này mà tuôn ra, sẽ dẫn tới việc làm hỏng toàn bộ dự án thành phố hàng không. Cao Chí Viễn ném cả bản báo cáo xuống người Cố Tư Nguyên, tờ giấy rơi trên mặt anh ta thiếu chút nữa thì làm tổn thương đến mắt. Cố Tư Nguyên vẫn cố gắng không một chút nhúc nhích, không uất không giận nhặt bản báo cáo ở dưới đất lên, nhanh chóng lật xem hai trang. Nếu quả thật giống với những lời Cao Chí Viễn đã nói, đúng là không phải chỉ đơn giản tìm một kẻ chết thay là có thể giải quyết được vấn đề, dù sao thì chỉnh sửa một chút và hoàn toàn bóp méo cũng có tính chất hoàn toàn khác nhau. Sau khi xem xong, anh ta cũng quá sợ hãi nói. Rõ ràng là cháu không bảo giáo sư Tô làm như vậy. Loại người đọc sách cả ngày này sao lại không biết điều thế chứ, ngay cả hơi lệch một chút hay hoàn toàn chỉnh sửa đều không phân biệt được rõ. Chú Cao, phải làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể để. Góc truyện audio.com, chuyện này tiết lộ ra ngoài, ít nhất thì trước kia sân bay mới được đưa vào hoạt động, chuyện Cao Thị thu hồi tiền đầu tư cũng tuyệt đối không được đưa ra ánh sáng. Tập đoàn vì muốn ăn được dự án lớn, vốn tài chính đã rất hạn hẹp rồi, nếu như còn bị bại lộ một vụ bê bối lớn như vậy, Cao Thị sẽ rất nguy hiểm. Tình hình tài chính của tập đoàn chẳng nhẽ tôi còn không rõ hơn cậu sao? Còn cần tới lượt tên nhãi nhà cậu nhắc nhở tôi. Cao Chí Viễn chửi ầm lên, Cố Tư Nguyên vẫn cúi đầu đứng im. Vâng, chú Cao, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cao Chí Viễn ngồi trên ghế châm một điếu thuốc, ông ta hít mạnh một hơi. Tên nhãi phóng viên kia tạm thời đã bị Tả Thừa Nghiêu bịt miệng, việc này mà tuôn ra đối với Cửu Châu bọn họ cũng là tổn thất nghiêm trọng, tôi tin cậu ta có thể xử lý sạch sẽ không cần chúng ta lo lắng. Vướng tay vướng chân bây giờ chính là cái tên giáo sư Tô này, phải nghĩ ra cách để ông ta ngậm miệng lại. Ông ta ngừng chốc lát, suy nghĩ một chút, Tư Nguyên, cậu lập tức tìm được giáo sư Tô, điều tra xem ông ta còn tiết lộ tin tức cho người khác không, với vì mục đích gì mà ông ta làm như vậy. 3 ngày, tôi cho cậu 3 ngày. Dự án thành phố hàng không tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay mấy tên cặn bã đó được. Vâng, chú Cao, cháu biết rồi. Nếu như lần này lại xảy ra rắc rối gì cậu cũng không cần phải quay lại gặp tôi nữa. Chú Cao, chú yên tâm. Cố Tư Nguyên kính cẩn đáp ứng, sau đó yên lặng rời khỏi căn phòng. Cao Chí Viễn vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, làn khói tỏa ra bao trùm cả căn phòng, khuôn mặt ông ta càng lộ vẻ dữ tợn. Ông ta thật không ngờ một viễn cảnh tốt đẹp như vậy lại bị một tên chuyên gia nhỏ ngáng đường. Lúc trước ông ta cũng chỉ muốn đi một bước nhàn hạ, hối lộ cái tên giáo sư kia, vì muốn nhờ vào vị trí của sân bay mới tăng thêm một chút lợi ích cho tập đoàn Cao Thị mà thôi. Loại chuyện như thế này, nhiều năm qua đây cũng không phải là lần đầu tiên làm, có lúc còn giành được lợi ích lớn. Đám EIA này, dưới sự hoán đổi một dãy số liệu, bọn họ đều là những chuyên gia có ngòi bút tuyệt vời, xu hướng đã hoàn toàn khác nhau. Nói một cách thẳng thừng, cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Ai mà biết được chả lẽ tên giáo sư Tô đáng chết kia là lần đầu tiên cầm loại tiền này hay sao? Trên thực tế, để giúp Cao Thị đạt được một mức độ như vậy, ông ta chỉ cần đổi trắng thành xám, chứ ai bắt ông ta đổi hẳn thành đen cơ chứ? Bằng không, bây giờ bọn họ cũng không rơi vào thế bị động như vậy. Đương nhiên, sửa thì cũng sửa rồi, dù sao thì cũng không phải là thủ đoạn của một mình giáo sư Tô. Lúc trước cơ hội Cao Thị giành được dự án thành phố hàng không cũng thấp đi vài phần. Nhưng con lợn ngu xuẩn này lại ngu xuẩn đến mức đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. May mà có Tả Thường Hưu phản ứng nhanh, đem chuyện này tạm thời ép xuống, nếu không những cố gắng trước đó của ông ta là vô dụng rồi. Cao Chí Viễn hút xong điếu thuốc, ông ta dụi mạnh màu thuốc trong cái gạt tàn. Phàm là ai cản trở ông ta, nhiều năm qua, không ai có kết cục tốt. Ông ta cũng không ngại để tâm thêm một giáo sư Tô. Chỉ cần tra rõ có thêm chuyện gì phiền phức, vị họ Tô kia cũng đừng trách ông ta trở mặt tàn nhẫn. Dù sao, trên cái thế giới này, chỉ có miệng người chết mới là đáng tin nhất. Nửa đêm, lúc Tả Thường Hưu về đến nhà, đèn phòng ngủ vẫn còn sáng, có lẽ Cao ca đang chờ anh. Anh nghĩ cô rất ngốc, không nhìn. Gocchuyenaudio.com, rõ lòng người, không phân biệt rõ người tốt kẻ xấu, cũng dễ dàng quên đi người bên cạnh đã đối xử với cô không tốt thế nào, vẫn ngốc nghếch làm những chuyện không hề có ý nghĩa, giống như hiện tại, để đèn chờ anh. Tả Thường Hưu muốn đi thẳng tới phòng khách để ngủ, nhưng đi tới cửa, không tự chủ được lại đẩy cửa phòng ngủ ra. Kỳ thực đèn vẫn sáng, nhưng Cao ca thì đã ngủ rồi. Cô ngả xuống giường, hai bên tai vẫn đeo tai nghe iPad trong tay trượt xuống chăn, sớm đã ngừng phát tự động khóa màn hình rồi. Anh đứng lặng bên giường nhìn cô ngủ, có một loại người đến 70-80 tuổi, giữa hai hàng lông mày vẫn còn mang theo một chút hơi thở ngây ngô, Cao ca cũng chính là người như vậy. Kỳ thực cô từ lâu đã không còn là một cô gái hơi tròn trịa của 7 năm trước nữa, gò má đã hốc hác đi rất nhiều, biến thành một người phụ nữ thanh lịch, dần dần làm anh mất đi lý trí, hận không thể nuốt cô vào bụng ôm ấp vào trong lòng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của cô, anh không khỏi nghĩ cô thật ngây thơ và vô hại, giống như một đứa trẻ ẩn náu ở sâu trong đầu anh là một tia thương hại. Anh cảm thấy mình lại sắp thở dài. Cô ngủ như vậy sao có thể thoải mái chứ? Ngày mai tuột mất gối, cái cổ sẽ bị đau. Tả Thường Hưu nhẹ nhàng cử động tay chân, cúi người thận trọng giúp cô gỡ tai nghe xuống, đem iPad đặt lên tủ đầu giường. Lại dịu dàng đem gối đầu đặt ngang, để cho cô có một giấc ngủ thoải mái một chút. Chỉ là mấy năm qua, giấc ngủ của Cao ca luôn luôn rất tỉnh, cho dù động tác của Tả Thường Hưu đã đủ nhẹ nhàng, vẫn làm cô thức giấc. Cô từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh lại, còn có chút hoảng hốt, mắt nửa mở nửa nhắm mơ hồ hỏi. Anh về rồi à? Tả Thường Hưu cũng không muốn quấy rầu giấc ngủ của cô, chỉ trả lời ngắn gọn. Ừm, em ngủ tiếp đi, tôi đi tới phòng làm việc có việc. Nói xong liền nhanh chóng rời đi, có lẽ là chưa hoàn toàn phục hồi tỉnh táo, Cao ca nửa tỉnh nửa mơ thốt ra. Gần đây bận rộn như vậy sao? Tả Thường Hưu đi tới cửa, đưa lưng về phía Cao ca. Ừm. Em ngủ đi, không cần lo cho tôi. Cao ca biết mình nên làm quen với sự thất vọng, nhưng không biết tại sao cô lại thốt thêm một câu. Anh nhanh đừng thức khuya quá, chú ý sức khỏe. Tả Thường Hưu nghe xong thoáng ngừng trước cửa một chút, không quay đầu lại, cũng không nói gì, chỉ trực tiếp đóng chặt cửa phòng ngủ lại. Cao ca nhìn bóng lưng anh và cánh cửa bị đóng lại không chút tình cảm, thấy tình cả ngủ. Anh đã từng nói với cô, ghét nhất là nhìn thấy bộ dáng giả nhân giả nghĩa của cô, sao cô còn phải khổ sở chọc giận cho anh chán ghét chứ? Cô đan hai tay ngồi ở trên giường, qua nhiều năm như vậy, vì sao lúc nào cô cũng không học được sự thông minh chứ? Không biết qua bao lâu, lúc cô đang oán trách chính mình, cửa phòng ngủ lại bị mở ra, là Tả Thường Hưu quay lại. Cao ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, giọng của anh vẫn lãnh đạm như vậy. Thứ bảy em có rảnh không? Trong ấn tượng của Cao ca, Tả Thường Hưu ít khi hỏi qua ý nguyện của cô, thông thường anh chỉ ra lệnh. Cô có chút kinh ngạc nói, có, cuối tuần nào cũng được nghỉ, chọn một chiếc váy đẹp cuối tuần theo tôi đi tham gia một buổi đấu giá. Buổi đấu giá, à, được tôi biết rồi. Cao ca còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng Tả Thường Hưu nói xong lại lập tức đóng cửa rời đi, bỏ lại cô tại chỗ, không biết nên cảm thấy vui vẻ hay thấp thỏm vì lời mời kỳ quặc hoặc mệnh lệnh của anh. Gocchuyenaudio.com, nữa, cách chương.